Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 84, thượng quan hành. Góc truyện audio.com. Trăng tròn treo cao trên bầu trời. Ánh trăng nhu hòa soi sáng mọi vạn. Vì vạn vật phủ lên một tầng ánh bạc. Hậu viện phủ tể tướng. Hai thân ảnh thừa dịp ánh trăng mờ ảo treo tường mà vào. Rốt cục, đứng vững Tô Lệ Nhã thầm nghĩ có khinh công thật là tốt. Muốn tiến làm sao đều dễ dàng. Lâm Tư chỉ vào rừng trúc phía trước, nói, thông qua rừng trúc này, chính là đình viện thượng quan hành. Đối với thượng quan phủ, Lâm Tư bởi vì trước kia thu thập tư liệu, mà từng giả trang thành nha hoàn ở trong này vài ngày. Bởi vậy đối với kết cấu bên trong vẫn vô cùng rõ ràng. Vốn nghĩ bước nhanh về phía trước Tô Lệ Nhã bị hai gã gia đình cầm trong tay đèn lồng ngăn lại. Đi theo Lâm Tư cùng nhau cúi đầu. Trong đó một gia đình hướng bọn họ giơ cao đèn lồng. Nói, người nào? Lâm Tư lập tức ngẩng đầu cười đáp lại nói. Tiểu Tam ca, là ta ạ, ở dưới ánh đèn mỏng manh chiếu xuống. Gia đình Tiểu Tam rốt cục thấy rõ người đến. Cả giận, Tiểu Lam, như thế nào trễ như vậy còn ở trong đình viện a? Lâm Tư cười giải thích nói. Mới vừa rồi tiểu tử muốn đi nhà xí. Kết quả lạc đường, đi vào nơi này, ta cũng vậy thật vất vả mới tìm được nàng. Ngươi cũng biết tiểu tử mới vào phủ không bao lâu. Một gia đình khác không kiên nhẫn thúc giục nói. Tốt lắm, không nói nhiều với các nàng. Chúng ta còn phải đi tuần tra ở chỗ khác. Hai gã gia đình rất nhanh liền ly khai. Tô Lệ Nhã âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẽ vuốt khuôn mặt tinh xảo. Lại cảm thán thuật dịch dung lợi hại. Thu hồi cảm thán, nàng theo Lâm Tư dẫn dắt hướng rừng trúc đi tới. Sàn sạt, trong gió đêm lá trúc khẽ run phát ra âm thanh. Tại đêm yên tĩnh có vẻ dị thường quỷ dị. Ô từ xa xa truyền đến tiếng người rên rỉ. Đi theo phía sau Lâm Tư Tô Lệ Nhã trực giác sợ nổi da gà. Quay đầu nhìn bốn phía gậy trúc lắc lư. Hàn ý lại rót vào trong lòng. Này cũng quá giống tình cảnh khủng bố trong phim quỷ phiến đi. Sợ hãi làm nàng nắm chặt cổ tay áo Lâm Tư, cước bộ nhanh hơn, rốt cục, trải qua một khắc chung đi bộ, các nàng đến tòa nhà được tầng tầng gậy trúc vây quanh. Đây là một gian phòng được làm bằng trúc, dưới ánh trăng nhu hòa, chỗ sâu trong gian nhà trúc tản ra sầu bi thản nhiên. À Nhã, nhanh chút, đã sắp cất bước đến trước cửa Lâm Tư thúc giục nói. Tô Lệ Nhã lập tức thu hồi tâm tư. Theo sau, nha, cùng tiếng đẩy cửa rất nhỏ, trong phòng cảnh vật bắt đầu hiện ra trước mắt bọn họ. Đầu tiên đặt vào mắt là bức họa mỹ nhân, trong bức họa là nữ tử tay bưng điểm tâm cười, trong nụ cười bao gồm e lệ. Xoay người, nàng kinh dị phát hiện toàn bộ trong đại sảnh treo đầy bức họa của nữ tử này. Hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc chạy, nhưng trong mắt của nàng hiện lên thẹn thùng cùng tình yêu. Các ngươi là người nào? Giọng một lão nhân uy nghiêm vang lên. Hai người bọn họ giật mình xoay người. Chỉ thấy một vị lão già tóc hoa râm. Vẻ mặt uy nghiêm đang đứng ở nơi đó. Cặp mắt lợi hại, làm các nàng cảm thấy một trận băng giá trong lòng. Tầm mắt ông nhìn chằm chằm hai người. Giọng nói lạnh lùng nói. Ai cho phép các ngươi vào? Lâm Tư ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói. Hắn chính là thượng quan hành. Tô Lệ Nhã khiếp sợ lại đem tầm mắt rơi vào trên người lão già. Tóc hoa râm, gương mặt hiện lên dấu vết năm tháng. Hai mắt sắc bén mà hữu thần. Cùng với ánh mắt nồng đậm yêu sầu. Ông chính là nam nhân bà nội yêu suốt 50 năm. Thượng quan hành bởi vì người tự ý xâm nhập lại không trả lời vấn đề của chính mình. Mà giận dữ nói, lão hiền, chỉ thấy một thân ảnh màu đen bỗng nhiên bay vào. Hướng các nàng công kích, Lâm Tư lấy một loạt động tác lưu loát đem Tô Lệ Nhã kéo đến phía sau. Ứng phó người tới công kích, nhìn hai người đánh nhau không phân thắng bại, Tô Lệ Nhã lập tức lấy vòng tay trong lòng ra, giơ lên cao, làm cho thượng quan hành có thể nhìn rõ. Thượng quan hành sau khi nhìn thấy vòng tay, cả người chấn động, lo lắng hạ lệnh nói, lão hiền, đem vòng tay lại đây. Tên nam nhân buông đầu xuống làm cho người ta thấy không rõ dung mạo phản thủ một trường tọa khoảng cách với Lâm Tư. Phi thân đến trước mặt Tô Lệ Nhã, đem vòng tay đoạt đi, Sau đó phi thân trở lại bên cạnh Thượng Quan Hành, Lâm Tư cũng lập tức trở lại trước mặt Tô Lệ Nhã. Thượng Quan Hành khó có thể tin nhìn vòng tay quen thuộc. Tay run run lấy một vòng cổ trong lòng ra, chỉ thấy hình dáng giống vòng tay, lại xác định vòng tay này là một đôi. Ông bước nhanh đi đến trước mặt Tô Lệ Nhã, cố gắng áp chế giọng nói run run nói. Nàng ở nơi nào, nhìn hai mắt vốn sắc bén giờ phút này lại trở nên cuồng loạn. Giọng nói vốn uy nghiêm trở nên run nhẹ nhẹ, nàng biết nam nhân này cũng không có quên bà nội, nàng thật sự không nghĩ tắt đi hy vọng cuồng loạn trong mắt. Nhưng vẫn không thể không nhẹ giọng nói, bà nội, vào mùa đông năm trước đã qua đời, vốn đang kích động trong khoảnh khắc ảm đạm xuống. Thượng Quan Hành vô lực lui về phía sau, ngã ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn mỹ nhân trong bức họa trước mắt, giọng nói khàn khàn nói, Yên Nhi, ngươi thật nhẫn tâm à, cuối cùng, cũng không cho ta thấy mặt một lần. Tô Lệ Nhã lập tức ý thức được tất cả bức họa đều là bà nội khi còn trẻ. Nhìn một vài bức tràn ngập tình nghĩa, nàng rõ ràng cảm thấy Thượng Quan Hành đối với bà nội là tình cảm chân thành. Nàng động dung đem bức thư lấy ra tiến lên nói, trước khi bà nội lâm chung đã nhờ ta giao thứ này cho ngài. Thượng Quan Hành ngẩn người, rồi sau đó vẻ mặt tràn ngập thống khổ, cuối cùng vẫn là vươn tay, tiếp nhận thư. Tô Lệ Nhã lui trở lại bên cạnh Lâm Tư, không nghĩ quấy rầy hắn. Thời gian một phần một giây đi qua, bi thương nặng nề từ trên người Thượng Quan Hành phát ra. Tay khẽ run biểu đạt vị lão nhân này trong lòng đang cuồn cuộn. Rốt cục, Thượng Quan Hành buông thư xuống. Sau khi xác định ánh mắt hắn vô hại, nàng mới hướng ông đi tới. Ngồi xuống bên cạnh ông, người chính là Tô Lệ Nhã. Thượng Quan Hành ánh mắt nhìn nàng hiện lên tự ái. Tô Lệ Nhã bởi vì tự ái này mà sững sờ. Nhưng trên tay truyền đến ấm áp cắt đứng suy nghĩ của nàng. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên cảm động cùng vui mừng. Ngươi chính là cháu gái của ta cùng với Yên Nhi. Đây là một câu khẳng định nó tràn ngập tình cảm tha thiết chân thành của Thượng Quan Hành chân. Một bàn tay to bỗng nhiên hướng nàng vươn tới, làm nàng theo bản năng lảng tránh. Bàn tay to cứng ngắc ở giữa không trung. Thượng Quan Hành trong mắt hiện lên thương tổn. Sau đó tự ái giải thích nói, à Nhã. Gia Gia không phải thương tổn ngươi. Gia Gia chính là muốn ôm người. Gia Gia, Tô Lệ Nhã khiếp sợ kêu lên. Lại nhìn tự ái trên mặt ông. Nàng rốt cục biết tự ái này vì sao mà đến. Vốn nghĩ giải thích rõ ràng. Nhưng lời định nói bị vui mừng cùng kích động trên mặt ông làm cho không thể nói ra miệng. Gia Gia biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó chấp nhận ta. Nhưng là, ta thực cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ta thật sự rất cảm tạ Yên Nhi cho ngươi xuất hiện trước mặt ta. Nghe lời này Tô Lệ Nhã rốt cuộc không thể đem chân tướng nói cho vị lão nhân trước mặt. Dù sao chân tướng này thật sự rất tàn khốc, cháu gái chân chính của ông sớm đã chết trước khi nàng tới thôn Tô gia. Nàng rốt cuộc có thể lý giải bà nội vì sao ở trong thư nói mình là cháu gái ruột của bà. Ngoại trừ muốn ông chiếu cố chính mình. Còn hy vọng chính mình có thể làm bạn bên cạnh ông. Tầm mắt dừng ở ánh mắt u buồn của ông. Nàng lột mặt nạ xuống. Chân thành cười nói, Gia Gia, Thượng Quan Hành trong mắt hiện lên kích động. Lập tức vỗ tay nàng nói, hảo hảo hảo, cháu gái ngoan. Lâm Tư nhìn hai gia tôn trước mắt hòa hợp. Thật sự không muốn quấy rầy bọn họ. Nhưng nhìn trời đã rất khuya, mà không thể không ra tiếng nhắc nhở nói. À Nhã, thời gian đã rất khuya, Thượng Quan Hành luyến tiếc nói. À Nhã, ngươi liền ở lại tể tướng phủ đi, ngày mai Gia Gia liền cử hành nghi thức nhận tổ tông cho ngươi. Làm cho ngươi trở thành thiên kim của tể tướng phủ, Tô Lệ Nhã lắc đầu nói. Gia Gia, khả năng không được nga, ta hiện tại ở trong phủ Tam Vương gia. Thượng Quan Hành vừa nghe, không đợi nàng đem lời nói kế tiếp nói xong liền quả quyết nói. À Nhã, ngươi lập tức rời khỏi nơi đó. Long Hạo Thừa hắn thật sự là rất nguy hiểm. Sẽ không thiệt tình đối đãi ngươi. Hắn cho tới bây giờ không thiệt tình với một nữ nhân. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Thượng Quan Hành, nàng biết thanh danh của Long Hạo Thừa thật sự rất không tốt. trở về đề nghị hắn chú ý thanh danh của mình một chút. Nàng lắc đầu, ôn nhu cười nói, ra ra, người yên tâm, Hạo Thừa, hắn thật sự đối với ta tốt lắm, tốt lắm. Thượng Quan Hành nhìn trên mặt nàng ôn nhu, nghĩ đến cháu gái mình cũng giống mấy nữ nhân bị bề ngoài của Long Hạo Thừa mê hoặc. Lo lắng nói, đó chỉ là kỹ xảo lừa gạt ngươi thôi. À Nhã, nghe Gia Gia nói, rời khỏi Long Hạo Thừa, trở lại bên cạnh Gia Gia. Tô Lệ Nhã mắt mang kiên định nói, Gia Gia, tin tưởng ánh mắt nhìn người của ta, Hạo Thừa thật sự rất yêu ta. Hơn nữa, nàng nhẹ ấn bụng nói, ta đã mang thai đứa nhỏ của hắn. Thượng Quan Hành hai mắt mở to, khó có thể tin nhìn bụng hơi hơi nổi lên. Tằng tôn tử của ông mặt mang lệ quang vươn tay, muốn cảm thụ tiểu sinh mệnh tồn tại kia. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh bay nhanh qua, đem Tô Lệ Nhã ôm vào trong lòng. Tô Lệ Nhã có chút giật mình cảm thụ được hơi thở quen thuộc. À Nhã, nàng thật không ngoan, đã trễ thế này còn đi ra ngoài. Long Hạo Thừa thoáng oán giận nói, mới vừa rồi hắn lại đi tới phòng Lâm Tư, bưng tới bữa ăn khuya cho nàng. Nhưng là, đối mặt cũng là căn phòng không còn một bóng người. Đơn giản, Lâm Tư ở trên bàn để lại tờ giấy. Hắn mới bất đắc dĩ đi nghênh đón nữ nhân mang thai không biết chiếu cố mình. Thực xin lỗi, không cần tức giận, lần sau, ta sẽ chú ý thời gian. Tô Lệ Nhã làm nũng nói. Ân, còn có lần sau, Long Hạo Thừa nguy hiểm híp mắt lại nói. Không có, tuyệt đối không có lần sau. Tô Lệ Nhã vội vàng lắc đầu nói, nghe được hứa hẹn Long Hạo Thừa thế này mới buông tha cho tiểu nữ nhân trong lòng. Ngẩng đầu đối với Thượng Quan Hành đang giật mình, nói, Hành tướng, thật có lỗi, đêm khuya quấy rầy ngươi. Thượng Quan Hành rốt cục từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhìn gương mặt tuấn Mỹ cho tới bây giờ đều luôn lạnh lùng vô tình hiện lên nhu tình. Ông biết Long Hạo Thừa thực yêu A Nhã. Nhìn người ôm lấy A Nhã muốn ly khai, ông lập tức ra tiếng ngăn cản nói, Tam Vương gia, ngươi không thể mang A Nhã đi, không thể. Con ngươi đen bắn ra hàn quang, hắn quay đầu hừ lạnh nói, xin hỏi hành tướng, ngươi dựa vào cái gì? Thượng Quan Hành làm nguyên lão tam triều, làm sao có thể bị ánh mắt hắn dọa? Ông cười lạnh nói, bằng ta là gia gia A Nhã. Ta không thể cho cháu gái mình vô danh vô phận đi theo ngươi. Gia Gia, hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong lòng. Không tiếng động hỏi, Tô Lệ Nhã ánh mắt lóe ra. Nói, này, cái kia, dù sao thì hắn cũng chính là Gia Gia của ta. Quay đầu nhìn Thượng Quan Hành vẻ mặt đắc ý, giọng nói dịu lại nói. Hành tướng, ngươi yên tâm, ta sẽ cho A Nhã một danh phận. Ba ngày sau, ta sẽ cưới nàng làm vương phi của ta, vừa vặn cho hắn lý do, quang minh chính đại có được A Nhã. Ba ngày, cháu gái Thượng Quan Hành ta há có thể qua loa gả cho ngươi như thế. Hắn còn muốn đem cháu gái thật vất vả mới thấy ở bên người. Làm bạn với mình, cháu gái, Long Hạo Thừa sờ sờ mũi nói. Hành tướng, theo ta được biết trong gia phả Thượng Quan cũng không có tên A Nhã. Ý tứ rõ ràng, Thượng Quan Hành căn bản không có tư cách xen vào việc của người khác. Thượng Quan Hành sao lại không biết hàm ý trong lời nói của hắn? Hừ lạnh nói, ta ngày mai là có thể làm cho tên A Nhã xuất hiện trong gia phả nhà Thượng Quan Hành ta. Long Hạo Thừa lại hừ lạnh nói, chờ ngươi chân chính làm được, lại đến quản chuyện A Nhã. Vừa dứt lời, hắn liền ôm lấy Tô Lệ Nhã rời đi. Lâm Tư cũng đi theo, Thượng Quan Hành có chút khó có thể tin nhìn thân ảnh thong dong rời đi. Sau đó cười to nói, ha ha ha, Long Hạo Thừa tiểu tử này vẫn cao ngạo như vậy, không coi ai ra gì. Bất quá, hắn đem lời nói tiếp theo biến mất, thầm nghĩ, bất quá, hắn phân lạnh lùng vô tình nhưng khi đối mặt A Nhã. Liền biến mất, hắn thực yêu A Nhã. Sự nhu tình cùng tình yêu kia không thể giả vờ được. Ngẩng đầu nhìn tia sáng dần hiện ra nơi cuối chân trời. Ông nhẹ giọng nói, xem ra, cũng là thời điểm đi đến rừng trúc. Lão Hiển vẫn im lặng đứng một bên, dùng giọng nói vô cùng khàn nói. Tướng gia, ngươi thực muốn nhận nàng ta sao? hiện tại thiếu gia cùng Long Hạo Thừa quan hệ vô cùng khẩn trương a, chỉ sợ. Hắn thoáng tạm dừng, trong mắt hiện lên tinh quang, nói, hơn nữa, hiện tại Long Viêm quốc thật sự chướng khí rất mù mịt. Đã làm cho người ta rất thất vọng rồi, cũng là thời điểm thay đổi, như vậy cũng không uổng. Năm đó Hoàng thượng coi trọng ta, ta đã hứa hẹn cùng Hoàng thượng, lão hiển nâng đầu vẫn luôn gục xuống lên, trầm mặc nhìn người trước mắt, vết thiếm bất mãn, đã làm cho khó có thể phân biệt được dung mạo. Dưới ánh sáng mặt trời mới lên xuyên qua tầng tầng mây chiếu xuống. Có vẻ dị thường khủng bố. Cách chương.